Công Đức Ấn, chương 214, Mâu Thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá xanh khinh chu nhẹ nhàng rơi vào Tô Lâm An trước mặt. Trình Nhất Hiên theo khinh chu bên trên nhảy xuống, xông lại muốn ôm chặt Tô Lâm An, bị Thông Linh Lộc cúi đầu dùng sừng hươu một đỉnh, hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa, giọng nói kích động nói, ta liền biết tỷ tỷ không chết. Nói xong lại quay đầu xem sau lưng nam tử, Diệp tiền bối, đây chính là tỷ tỷ của ta Trình Nhất Ngôi sao, nàng cũng không chết thật tốt. Tỷ tỷ cũng có thể giống như ta gia nhập Vạn Tượng Tông đúng hay không? Diệp Vạn Không vân vê râu dài, khẽ mỉm cười nói. Ừ kia là tự nhiên. Hắn mang theo dò xét ánh mắt rơi trên người Tô Lâm An, chú ý tới trong cơ thể nàng phệ tâm cổ chứng trùng, Diệp Vạn Không tiếp tục nói. Có biết Vạn Tượng Tông? Tô Lâm An lắc đầu. Diệp Vạn Không thở dài một tiếng. Về sau, đại gia liền đều sẽ biết. Ẩn thế ngàn vạn năm, bây giờ, không thể không xuất hiện cho nhân gian a, các ngươi chính là Vạn Tượng Tông đối ngoại thu nhóm đầu tiên đệ tử, về sau nhất định phải nghiêm túc tu luyện, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, rõ chưa? Diệp Vạn Không cất cao giọng nói, là, một hiên minh trắng, Trình Nhất Hiên kích động trả lời, chờ hắn nói xong, hắn lại gọi Trình Nhất Ngôi sao? Tỷ tỷ ngươi mau trở lại lời nói a, Tô Lâm An. Nàng có thể không đi sao? Nhất tinh trước kia nhưng thật ra là nhà ta tỷ nữ, nàng nhát gan không thích nói chuyện. Tiền bối tuyệt đối không nên trách cứ nàng. Thấy Trình Nhất Ngôi sao không trả lời, Trình Nhất Hiên vội vàng nói. Ừm, Diệp Vạn Không gật gật đầu, nói. Đi thôi, nói xong có chút vung tay áo, Tô Lâm An liền cảm giác thân thể của mình cùng tọa hạ Thông Linh Lộc cổ đều không bị khống chế bay lên. Thông Linh Lộc bốn chân cách mặt đất sau có vẻ rất hoang mang rối loạn, tứ chi tại không trung qua loa huy động cùng vẩy nước đồng dạng, một lát sau nó thích ứng tới, đúng là phát ra tiếng kêu hưng phấn, ô ô ô ô giống không ngừng, rõ ràng là chỉ tướng mạo tuấn mỹ hươu, trong khoảnh khắc đó bộ dáng nhìn đều ngốc hề hề, mà nó dạng này động tĩnh, rốt cục dẫn tới Diệp Vạn Không ghé mắt. Vạn Tượng Tông cao giai linh thú đông đảo, cái này hưu. Hắn dừng một chút nói, để nó trở về núi rừng đi. Giờ phút này Linh Chu đã lên không, treo tại cao vạn trượng không bên trên, Diệp Vạn Không mỉm cười nhìn về phía Thông Linh Lộc. Ngươi tự do, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ngũ giai linh thú ứng có thể nghe hiểu người mới đúng, nhưng không ngờ cái kia Thông Linh Lộc không nhúc nhích quy củ đứng tại linh thuyền trên, sừng sốt không hề rời đi ý tứ. Này hưu, rõ ràng nhìn còn không có ký kết khế ước bộ dáng, thế mà đối với này tiểu nữ hoa như thế chân thành, dù là hứa hẹn nó tự do đều không rời đi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào thu phục nó? Trình Nhất Ngôi sao lấy cùi trỏ nhẹ nhàng thọc một chút Tô Lâm An cánh tay. Ngươi vậy mà có thể gặp được Thông Linh Lộc đâu? Tuy nói Diệp Vạn Không nói Vạn Tượng Tông cao giai linh thú còn nhiều, nhưng những cái kia cũng còn cách khá xa, ngược lại là trước mắt này cao lớn khỏe đẹp cân đối linh thú, để Trình Nhất Ngôi sao rất là ghen tị. Trọng yếu nhất chính là, này linh thú là chính nàng lấy được. Nó như thế nào như thế nghe lời, ngươi không gọi nó đi, nó liền không đi sao? Trình Nhất Hiên lại hỏi. Nhìn thấy cái kia một lớn một nhỏ đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình, Tô Lâm An vỗ vỗ Thông Linh Lộc đầu, nói. Nó không biết bay, Diệp Vạn Không, Trình Nhất Ngôi sao, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Linh Lộc cái kia một đôi tròn căng ánh mắt giống như là đang nói. Cao vạn trượng không bên trên cho hưu tự do, đương hưu ngốc đâu. Tô Lâm An lại nói, hưu tại người tải, muốn đuổi hưu đi, đem ta cũng đuổi đi đi. Đã ngươi như thế thích vậy liền mang lên đi. Diệp Vạn Không nhìn rất dễ nói chuyện, thần sắc cũng có chút hòa ái. Ngươi thật tốt tu luyện, như thực tình yêu thích nó, ngươi còn có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến, bên trong có thể làm cho linh thú huyết mạch tiến giai bảo vật. Người này tính toán long trọng a, Tô Lâm An cỗ thân thể này tư chất quả thật không tệ, bất quá làm Vạn Tượng Tông cái gì tư chất đệ tử ưu tú chưa thấy qua, đáng giá đối nàng như thế một cái búp bê như thế vẻ mặt ôn hòa. Độ kiếp kỳ tu sĩ thân cư cao vị, dù là phẩm tính hiền lành cũng sẽ cho người ta một loại cao cao tại thượng khoảng cách cảm giác, có thể người này lại không, hắn biểu hiện tựa như cái nhà bên đại thúc, đối với hai đứa bé đều đặc biệt chiếu cố, này làm sao có thể không gọi người hoài nghi nha. Nhưng bọn hắn hai trên thân có thể có thứ gì trọng yếu đáng giá hắn để ý, thật sự là bởi vì theo cây kia nguồn gốc dưới đào tẩu lời nói, hắn muốn giết chết hai người diệt khẩu dễ như trở bàn tay, cần gì phải mang về Vạn Tượng Tông đi đâu. Tô Lâm An luôn luôn hoài nghi cây kia nguồn gốc dưới bắt hài tử nuôi cổ cùng Vạn Tượng Tông thoát không khỏi liên quan, mà người này là Vạn Tượng Tông, hết lần này tới lần khác không diệt khẩu, muốn đem bọn họ mang về. Tô Lâm An liền trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là Vạn Tượng Tông bây giờ cũng chia thành hai phái, một bên khắp nơi bắt tư chất ưu tú hài tử bồi dưỡng đoạn tình tuyệt yêu cao thủ, một bên khác lại muốn tìm đến chứng cứ đem hắn vạch trần. Bọn họ hiện tại giá trị cũng không chính là chứng cứ sao? Bọn họ sợ là chỉ có người sống đâu. Đương nhiên, Mục Cẩm Vân còn phải tính một cái. Từ nơi này đến Vạn Tượng Tông cần một ngày, các ngươi ngay tại đây trên thuyền tọa hạ nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Diệp Vạn không lấy ra một cây ống sáo, đứng tại thuyền đầu thổi. Tiếng địch du dương êm tai, như suối nước mát lạnh, để người nguyên thần thư giãn. Thông Linh Lộc quỳ nằm xuống, Trình Nhất Hiên dựa vào hưu lưng buồn ngủ, Tô Lâm An nguyên thần thanh tỉnh, có thể nàng cũng giả vờ như ngủ gật nghiêng nghiêng dựa vào Thông Linh Lộc, khóe miệng đều treo một chút nước bọt. Một đi ngang qua đi, Diệp Vạn không luôn luôn thổi sáo tuyệt không đối bọn hắn thi triển cái gì thuật pháp, dẫn dụ bọn họ nói chuyện. Chỉ là đến trạng vạng tối lúc Diệp Vạn không tiếp đến một cái hạc giấy. Cái kia hạc giấy rơi vào hàn ống sáo bên trên, bên trong có nữ tử thanh âm truyền đến. Ngươi tìm được cái kia hai cái may mắn, Minh Tông làm nghiệt chúng ta lại chỉ có thể che lại ai. Diệp Vạn không thở dài. Hai đứa bé này bây giờ cửa nát nhà tan, chờ mang về sau, ngươi đem bọn họ cùng lần này thu những đệ tử kia an bài cùng một chỗ đi. Đám đệ tử kia thế nhưng là mặc kệ thân phận địa vị, đều tiến hành nhập môn khảo hạch. Bọn họ nếu như trực tiếp gia nhập, sợ có người trong lòng không phục âm thầm đối phó bọn hắn. Hai người thực lực đều không cao, tư chất tuy nói không sai, nhưng cùng đám kia Vân Lai Châu tầng tầng tuyển ra đệ tử tinh anh không so được, hiện tại cứ như vậy vào trong lời nói, sợ là không thể phục chúng. Ngươi lo lắng bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vạn không khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua ngủ nặng thiếu nam thiếu nữ, nụ cười trên mặt hắn chậm rãi ngưng kết giống như là bị băng xương đông cứng, có một loại khiến người ta run sợ rét lạnh theo trong ánh mắt lộ ra đến. Có khả năng tại trong gian phòng đó còn sống đi ra hài tử. Hắn giọng nói từng chút tăng thêm, mỗi một cái đều không phải người lương thiện, nếu bọn họ hung tính không cách nào nghịch chuyển, vậy cũng chỉ có thể. Tay của hắn nhẹ nhàng phủ tại Tô Lâm An trên đỉnh đầu, dù không nói tiếp có thể cái kia hạc giấy chủ nhân đã minh bạch hắn ý tứ. Tốt, ta sẽ an bài. Hạc giấy hóa thành ánh sao tản ra, mà Diệp Vạn không tại chỗ ngừng chân sau một hồi, hắn nhìn xem Tô Lâm An yếu ớt thở dài. Vân Lai Châu nguy cơ sớm tối, chỉ có tử vong cùng máu tươi mới có thể bước ra cực hạn của các ngươi, Minh Tông nói bọn họ bồi dưỡng ra được người mới có thể cứu Vân Lai Châu, ngươi mới là trong phòng kia hung ác nhất hài tử đi, trong cơ thể ngươi lại có hai con còn không có nở cổ trùng. Ta mang ngươi trở về, đến cùng là tốt là xấu đâu. Cái tay kia tại Tô Lâm An đỉnh đầu tinh tế vốt ve thỉnh thoảng sẽ dừng lại thoáng dùng một ít lực đạo. Thật giống như tay chủ nhân muốn đem viên này đầu cho trực tiếp nghiền nát đồng dạng cách trương.